Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4823, Khách Điếm Phong Vân 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đạm nhiên cười nhạt nói. Hôm nay đâu, trọng điểm chính là bán đấu giá linh nguyên quả. Ta cũng không vô nghĩa, nhưng ở bán đấu giá linh nguyên quả phía trước, cũng yêu cầu một chút ấm tràng đồ vật. Mặt sau, liền từ ta người tới chủ trì một hồi. Nàng vừa động, ghế dựa dịch khai nửa trượng, đem vị trí nhường cho Tần Lĩnh. Tần Lĩnh cười tủm tỉm mà lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo ngọc chế khay. Bàn thượng cái một khối bố. Này bố cũng tương đương thần kỳ. Ngăn cách thần thức cha khống chờ. Tiếp theo, hắn lại lấy ra hai cái khay. Đều có bố cái. Nhất thời thấy không rõ đồ vật. Đệ nhất kiện đồ vật là một kiện gia thú sở chế nhuyễn giáp. Không có hư hao. Phẩm chất hoàn mỹ. Này gia thú, tuyệt đối là hiếm lạ chi vật. Tần Lĩnh muốn bán đấu giá. Tự nhiên là hắn không dùng được. Hoặc là dư thừa để đó không dùng đồ vật. Ném tới góc thật lâu. Lưu trữ cũng là chiếm địa phương. Đây là ta ngẫu nhiên đoạt được. Cụ thể có bao nhiêu lợi hại đâu. Ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao liền lần trước ban đêm. Đại hỗn loạn cục diện. Nếu mặc vào cái này nhuyễn giáp. Khẳng định là không chết được. Hảo. Khởi chụp giá cả. 50 vạn linh phiến. Mỗi lần tăng giá. Không thể thiếu với 1 vạn. Bắt đầu quay. Chúng chàng một tĩnh. Khúc Đàn Nhi cũng say. Tần Lĩnh thứ này đột nhiên đầu óc không ở tuyến sao? Có hắn như vậy bán đấu giá sao? Đồ vật không biết, liền lên giá 50 vạn. Ai sẽ tùy tiện chụp? Nhưng là, chờ Tần Lĩnh xốc lên trong đó lớn nhất cái kia khay. Tức khắc, bàn thượng nhấp nhoáng một đạo u quang. Là nhuyễn giáp tự mang quang mang. Không cần giám định, chỉ là liếc mắt một cái nhìn. Có điểm ánh mắt người đều biết. Này nhuyễn giáp là kiện bảo bối. 50 vạn linh phiến lên giá. Thiệt tình không tính nhiều. Tiến tràng tới người. Nguyên bản còn tưởng rằng. Chỉ bán đấu giá linh nguyên quả. Không có dự đoán được. Thế nhưng còn có mặt khác đồ vật. Mà có mặt khác đồ vật. Này tổ chức người. Thế nhưng trước đó không nói. Mẹ nó. Có như vậy hố tổ chức phương sao. Chỉ là. Một hồi lâu, không có người trước kêu giới. Tần Lĩnh khách khí mà cười nói. Quên nói, cái này nhuyễn giáp, là có thể nhận chủ. Lấy máu liền thành, không cần quá phiền toái. Trước kia cũng không có nhận quá chủ nhân. Có thể nói, nó không có cho người khác xuyên qua. Tần Lĩnh sẽ không nói cho những người này. Thứ này, là cẩm phàn nhất thời nhàm chán làm được. Kết quả là bị hắn thuận đi rồi mà thôi. Tần Lĩnh cao giọng nói. Không ai muốn sao. Muốn chạy nhanh. 50 vạn. Có người ra tiếng. Ra tiếng. Là đại đường trung. Ngồi đến tương đối gần một trung niên nhân. Tần Lĩnh nhìn hắn một cái. Cười nói. Vị này chính là cái biết hàng. Còn có người kêu giới sao. 51 vạn. Có người lại hô. 55 vạn. Một kiện đối hai người bọn họ tới nói. Không có trọng dụng nhuyễn giáp. Cuối cùng kêu lên 370 vạn linh phiến. Từ một đại gia tộc tuổi trẻ con cháu mua đi rồi. Trực tiếp một tay giao hàng. Một tay giao tiền. Thỏa thỏa. Hoàn thành giao dịch sau. Tần Lĩnh lại xốc lên cái thứ hai đồ vật. Là một cây đao. Cùng phía trước giống nhau. Tần Lĩnh giới thiệu thực lười. Hoàn toàn dựa biết hàng người. Tưởng mua liền mua. Cuối cùng, giá cả còn đủ 200 vạn thành giao. Không có động cái kia tiểu xảo trên mâm ngọc đồ vật. Tần Lĩnh lại thuận tiện lấy ra vài món ném góc đồ vật tới bán đấu giá. Đồ vật thật thật tại tại thực mới lạ. Có một ít chi vương giới người. Liền thấy cũng chưa gặp qua. Liền tính ngồi tộc trưởng. Trưởng lão chờ nhân vật lợi hại. Đều chưa từng gặp qua. Kỳ thật thải linh lâu trưởng lão chờ. Đồng dạng là lần đầu tiên nhìn đến. Hiện giờ phàm là ở đây người. nhìn Tần Lĩnh đều là ánh mắt lửa nóng. 4826, cách chương.